Hồi 25, bị bạc đãi Trần Bình đầu Hán, xem thủ thơ Bành Việt dân thành. Hạng Trang và Quý Bố cứu Hà Nội không kịp, kéo binh về tâu với Hạng Vương: "Chúng tôi phụng mệnh đi cứu ân vương, nhưng đến nơi ân vương đã bị bắt, thành đã bị chiếm, vì vậy phải trở về phục mệnh." Hạng Vương vỗ án rồi mắng: "Ta sai chúng bay đi cứu Hà Nội, việc không lo để đến nỗi thành mất, đất thì không còn. Hà Nội là nơi thị trấn quan trọng, để cho mất là tội chậm trễ của các ngươi, không thể dung tha được." Trần Bình đứng lên tàu: "Hàn Tín dụng binh chẳng kém Tô Ngô, dẫu hai tướng có đến kịp thì cũng không địch nổi. Đại vương chớ nên bắt tội hai tướng. Nay tôi xin cùng với Phạm quân sư lãnh một đội quân thu phục Hà Nội, ngăn quân của Hàn Tín không cho tràn xuống phía đông, để đại vương an lòng mà đi đánh Tề Lương. Lúc xong việc sẽ di binh về mặt Tây phá Hán." Bá Vương nổi giận nói: "Lúc trước ân vương cầu cứu, nhà ngươi cũng ở luôn bên cạnh ta, sao không nói được nửa lời? Nay Hà Nội đã mất thì còn tài nào mà khôi phục được nữa? Nhà ngươi chỉ là một kẻ vô dụng." Nói xong đuổi Hạng Trang và Quý Bố ra, đồng thời cách chức Trần Bình. Trần Bình lui về tư thất, suốt ngày cứ hẩm hực không an. Mặt sai bọn gia đình thu xếp hành trang đưa gia quyến về Dương Vu, rồi một mình xách gươm lần theo đường nhỏ nhắm hướng Lạc Dương thẳng đến. Trần Bình đi suốt ngày đêm, không hề ghé nghỉ một nơi nào. Đến chỗ nào đói thì dừng lại ăn rồi tìm khe uống nước, xong lại tiếp tục ra đi. Cuộc hành trình cực nhọc như thế không biết đã mấy hôm. Lúc Trần Bình đến bờ sông Hoàng Hà thì trời đã sẩm tối, nước thu rào rạt, đêm thu lạnh lùng. Bờ sông vắng lặng, không có bóng ghe thuyền. Trần Bình đi vòng sang cồn cát sau chân núi, bỗng thấy có một con thuyền nhỏ lắc lư trên mặt sóng. Quá mừng rỡ, Trần Bình lên tiếng gọi. Chiếc thuyền ghé vào, đồng thời hai chàng thanh niên lực lưỡng trạc độ 25 tuổi từ trên thuyền nhảy xuống nhìn Trần Bình rồi hỏi: "Khách đi đâu trong đêm vắng?" Nhìn qua tướng mạo của hai thanh niên kia, Trần Bình đoán chắc là bọn thủy khấu, nhưng đã lỡ không dám chạy trốn đi đâu được, liền đáp: "Tôi ở xa đến đây tìm thăm người bà con." Hai thanh niên vội đỡ Trần Bình lên thuyền. Thuyền ra giữa vời, hai gã thanh niên nọ cầm dao nói chuyện xầm xì, toan giết Trần Bình để đoạt của. Trần Bình ngồi trong khoang thuyền, thấy rõ nguy cơ như vậy nhưng nghĩ thầm: "Quả là bọn thủy khấu rồi, ta đoán không sai. Nếu không làm kế này, để chúng giết sẽ bị mất mạng." Nghĩ rồi cởi quần áo, lướt ra nói lớn: "Ta dẫu là khách qua đường nhưng cũng biết chút ít nghề chèo chống, xin ra đây để giúp sức, nhờ các ngài làm ơn cho tôi sang sông." Hai tên hải khấu thấy Trần Bình đã cởi bỏ quần áo, liền vào khoang lục lạo một hồi thì không thấy bạc vàng gì cả, liền mới bảo nhau: "Tên này nó chỉ có bộ quần áo và một thanh kiếm, giết nó mà làm gì?" Nhờ đó mà Trần Bình khỏi chết. Thuyền ghé bờ đã nửa đêm, Trần Bình không còn quần áo, thoát ra khỏi con thuyền nguy hiểm đó thì cắm đầu mà chạy. Đến một nhà hàng cơm, Trần Bình bước đến gõ cửa. Chủ quán trông thấy Trần Bình trần truồng, vội hỏi ngay: "Có phải khách qua đò đã bị bọn thủy khấu cướp bóc hay chăng?" Trần Bình giả khóc lóc thảm thiết rồi nói: "Tôi là người Hà Nam, sang buôn bán ở đất sở, nay đem lòng về quê, qua đó rủi bị quân cướp đoạt hết, lại giết mất hai đứa đầy tớ của tôi. Đêm khuya xin ngài làm ơn cho tá túc và cho tôi xin đỡ một bộ quần áo cũ để che thân, ơn ấy ngàn ngàn chẳng dám quên." Chủ quán thấy Trần Bình tướng mạo khôi ngô, ăn nói thanh nhã thì liền lấy quần áo cho mặc và đem rượu thịt ra đãi. Bình ngủ nán tại nhà hàng cơm một đêm, sáng hôm sau dậy sớm thẳng đến Lạc Dương, rẽ sang Hàm Dương, nhanh đến nước Hán. Đến Hàm Dương, Trần Bình trước tiên vào ý kiến bạn cũ là Ngụy Vô Chi, tỏ ý bỏ sở về Hán và nhờ Vô Chi vô tiến cử. Ngụy Vô Chi lưu Trần Bình tại nhà rồi đem việc ấy tâu với Hán Vương. Hán Vương hỏi: "Có phải Trần Bình năm trước ta đã gặp ở Hồng Môn đó chăng?" Ngụy Vô Chi nói: "Tâu đại vương chính là người đó." Hán Vương nói: "Ta hoài vọng người đó đã lâu, ngày nay đã về đây thì còn gì quý hơn? bèn bảo Vô Chi đưa Trần Bình vào kiến. Hán Vương bước xuống nắm tay Trần Bình rồi nói: "Năm trước ta gặp tiên sinh ở Hồng Môn, lòng hằng thấp thỏm không quên, nay lại được đồng triều, thật là ý trời định." Trần Bình bái tạ lòng vui khôn xiết. Hán Vương phong cho Trần Bình làm chức đô úy, đêm ngày gần gũi bên cạnh không rời. Chư tướng thấy vậy mới đàm luận: "Một đứa trần truồng ở đâu đến, chưa biết lòng trung hậu thế như thế nào, mà chúa thượng đã cho làm tới chức đô úy, lỡ sanh biến thì làm sao?" Đàm luận ấy đã thấu đến tai Hán Vương, nhưng Hán Vương vẫn trọng đãi Trần Bình như thường. Một hôm, chú Bột nói với Hán Vương: "Trần Bình không phải là kẻ trung hậu. Tôi nghe trước kia, khi còn ở nhà, hắn thường ăn cắp tiền của chị dâu. Nay làm hậu quân, ăn tiền của chủ tướng, xem đó cũng biết hắn là một người phản phúc, xin đại vương chớ có dùng." Hán Vương nghe nói, liền gọi Ngụy Vô Chi vào mà trách. Ngụy Vô Chi mới nói: "Tôi tiến cử Trần Bình là người có tài, còn nếu đại vương nói đến hạnh thì nay có nhiều hiền, nhiều người hiền như Vĩ Sinh, đại vương muốn dùng chăng?" Hán Vương gọi Trần Bình đến nói: "Tiên sinh trước kia thờ Ngụy, sao bỏ Ngụy về Sở, nay lại bỏ Sở về Hán? Người tính hạnh đâu làm như thế? Vả lại tiên sinh còn ăn tiền của chư tướng nữa, hành động ấy ta thật không bằng lòng." Trần Bình mới nói: "Muôn tâu đại vương, hạ thần không phải là vật vô dụng, chỉ tùy ở người biết dùng hay không biết dùng mà thôi. Vua Ngụy không biết dùng nên tôi phải về Sở, vua Sở cũng không biết dùng nên tôi phải bỏ Sở về Hán. Tôi hằng được nghe đại vương là người khéo dụng, bởi vậy không ngại đường xa trèo non vượt sông đến đây. Xong chỉ vì tôi trốn Sở đi qua sông, bị bọn hải khấu nó cướp bóc mất hết đồ, nếu không ăn tiền của chư tướng thì lấy gì mà chi dụng? Thiết tưởng điều đó chỉ là tình tiết nhỏ, mà việc hết lòng giúp vua dựng nước mới là điều lớn. Nay đại vương quở tôi ăn tiền, tôi không từ chối, nhưng những mưu kế tôi vạch ra đại vương có dùng được hay chăng? Nếu đại vương thấy tôi là bất tài thì xin cho tôi được phép đem thân trở về làng cũ, thì tôi đội ơn đại vương không biết nhường nào." Hán Vương nghe nói thì vội vàng xin lỗi, lại hậu thưởng cho Trần Bình, sai các quan tướng, và cũng từ đấy không ai dám ganh tị nữa. Hán Vương đem quân vào thành Lạc Dương, truyền khắp trung sĩ mặc đồ trắng, kéo cờ trắng để tang cho vua Nghĩa Đế. Suốt 3 ngày truyền hịch đi khắp thiên hạ, bài hịch như sau: "Thiên hạ lập vua Nghĩa Đế để trừ nhà Tần tàn bạo, đem lại hạnh phúc cho muôn dân. Nhà Tần đã trừ được, lại sanh ra một Hạng Vũ tàn ác không kém vua Tần, khiến bá tánh chữa thoát khỏi cảnh tai ương. Tôi phát binh từ Quan Trung thu quân ở Tam Hà, xin cùng với chư hầu đánh Sở, hỏi tội giết vua Nghĩa Đế." Hịch văn truyền đi khắp nơi thì chưa đầy 1 tháng, binh mã các lộ đã kéo đến họp nơi Lạc Dương đến 50 vạn. Chỉ vì một lời nói mà lòng người quy hướng đến thế, đủ biết thiên lý tại nhân tâm, lời xưa bất hữu. Hán Vương cho Triệu Hàn Tín đến rồi nói: "Này các vua chư hầu đều đã hợp binh ở Lạc Dương hơn 50 vạn, sức mạnh ấy có thể địch được Sở chăng? Vậy nguyên soái cũng nên tính việc đông chinh." Hàn Tín nói: "Muôn tâu đại vương, phép dùm binh phải nhắm tại nhân bản, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nay các chư hầu kéo đến quy phục, đó là điểm nhân hòa, chiếm được Quan Trung ấy là điều địa lợi. Song nay thiên mệnh của đại vương chưa có tốt, thiếu điểm thiên thời ấy, vậy xin đại vương hãy nghỉ quân dưỡng khí, huấn luyện nhân mã, đợi đến sang năm sẽ cử sự. Tôi nhất thuyết phá Sở không khó, ví bằng cử binh năm nay tôi thật không dám vâng mệnh." Hán Vương nói: "Năm trước ta mới dùng nguyên soái chưa đầy 3 tháng, nguyên soái đã khuyên ta đông chinh. Nay Quan Trung đã được, binh thế lại thịnh gấp mấy năm xưa, thế nay nguyên soái lại rụt rè, thật ta không thể hiểu nổi." Hàn Tín tâu: "Đại vương dẫu được Quan Trung, song chưa từng lào chiến với Hạng Vương lần nào. Thế lực Hạng Vương nay còn cường thịnh lắm, hiện đang đánh Tề Lương, Yên Triệu. Ta nên chờ cho các nước kia phân bớt sức mạnh của Sở rồi sẽ đánh, như vậy mới cầm chắc sự thành công. Hán Vương thở dài rồi nói: dịp tốt không phải lúc nào cũng có, lòng dân không phải lúc nào cũng giữ được. Nay Hạng Vũ đem quân chinh phạt chư hầu, chính là lúc ta nên thừa cơ mà đánh Sở. Nguyên soái đã không đồng ý với ta, vậy thì hãy đem bản bộ nhân mã trở về trấn thủ Tây Tần, để ta đi đông chinh. Nếu như có điều gì nguy cấp thì nguyên soái đem binh đến cứu, công ấy cũng chẳng nhỏ. Trường Lương cũng đến khuyên giải, nhưng Hán Vương nhất định không chịu nghe. Hàn Tín lại tâu: Hàn Vương kiêu dũng, thiên hạ vô địch, đại vương phải suy xét kỹ càng, chớ nên mà khinh địch. Lịch Sinh mới nói: ý chú thượng đã quyết, thế thì nguyên soái ngồi ở nhà lo lắng thì sao bằng không theo chú thượng cùng đi cho được chắc ý hơn. Hàn Tín lắc đầu nói: không được, đất Tam Tần mới thu phục, nhân tâm chưa định, vả lại đó là căn bản, tôi cần phải trấn thủ, vạn nhất có điều gì bất lợi thì đó là nơi dùng để quật khởi sau này. Nói xong đem ấn tín nộp trả cho Hán Vương rồi bái tạ, dẫn quân bản bộ trở về Hàm Dương trấn thủ. Hán Vương đem đại binh sang sông, đi đến đâu quận huyện đều quy phục đến đấy. Khi gần đến, Trầm Lưu Trương Lương mới tàu: chủ cũ tôi bị Hạng Tịch giết, nay có cháu là Cơ Tính hiện Phủ Dương, nơi các nhà công tử, xin đại vương truyền hịch dùng làm vua, trấn nơi Trần Lưu, tức cũng là một phiên trấn của nhà Hán nước ta vậy. Hán Vương nhận lời, sai Trương Lương cầm cờ tiết, phong Cơ Tính làm Hàn Vương, lại chọn người hiền đức trong đám công tử là Cơ Khang, phong làm Trần Lưu quan để giúp Hàn Vương. Trương Lương lãnh mệnh và tâu: tôi đi Trần Lưu độ một tháng sẽ trở lại ý kiến đại vương nơi Bành Thành. Nay xin đại vương lựa trong hàng tướng cử ra một người nguyên soái để điều dụng. Trương Lương đi rồi, Hán Vương đem binh tiến phát, qua đò sông Hiệp Hà, quân sĩ tranh nhau sang trước, chen nhau vấp ngã, hò reo ầm ĩ không kỷ luật, chư tướng không ngăn được. Hán Vương gọi Lục Giả và Lịch Sinh đến bàn: ba quân không nghiêm lệnh vì không có nguyên soái, ta định lựa một người trong hàng tướng để lập nguyên soái, nay chỉ có Ngụy Báo đáng làm chức ấy, thấy các người nghĩ sao? Lục Giả nói: Ngụy Báo thì tính thật thà, sợ không đủ tài làm nguyên soái. Lịch Sinh mới nói: Trương quân sư vẫn thường khinh Ngụy Báo, về Ngụy Báo thì cũng không được các tướng tin yêu, sợ khó lòng quản thủ được ba quân. Trầm Bình tâu: Ngụy Báo là dòng dõi nhà Ngụy Vương, năm đời làm tướng, môn hộ trọng vọng, so với Hàn Tín thì khác hẳn, lẽ nào không phục nổi ba quân? Hán Vương nghe lời Trần Bình, ngay ngày hôm ấy phong Ngụy Báo làm nguyên soái, điểm duyệt ba quân kéo thẳng đến Bành Thành. Lúc ấy Hạng Vương đi đánh Tề Lương, Yên Triệu chưa về, Bành Thành hiện có Bành Việt trấn thủ. Hán Vương sai Lục Giả đem thủ thư đến dụ Bành Việt, bức thủ thư như sau: Hán Vương thủ thư chuyển đến Bành Túc Hạ Ngưỡng Kháng, Hạng Vũ phản nghịch, giết vua Nghĩa Đế, trăm họ quán hờn, chánh sách lại tàn bạo, khiến sinh linh khốn đốn. Tướng quân vốn người trí dũng, sao chịu làm tôi cho kẻ tặc loạn? Ta cử binh đến đây cốt rửa thù cho vua Nghĩa Đế, giải ách cho muôn dân. Nếu tướng quân theo về Hán thì ngôi công hầu chẳng mất, tướng quân nên tự liệu. Bành Việt xem thư xong mừng rỡ, mở cửa thành ra nghênh tiếp. Hán Vương vào thành phủ dụ trăm họ, đoạn truyền Ngụy Báo chuẩn bị ba quân để phòng giao chiến với quân Sở kéo đến. Tối hôm ấy, Hán Vương vào cung nội thu các bảo vật cùng mỹ nữ và đặt tiệc rượu yết hội. Ngu Tử Kỳ cứu được vợ Hạng Vũ là Ngu Cơ thoát ra khỏi thành chạy về hướng bắc. Hán Vương không đuổi theo, cứ uống rượu và hát sướng suốt ngày. Bấy giờ văn võ tướng tá đều không chịu thúc cùng với Ngụy Báo. Ngụy Báo tức giận đánh đập quân sĩ và mắng nhiếc các tướng, do đó lòng quân mỗi lúc một rời rã biến nhát. Ngô Tử Kỳ hộ tống Ngô Cơ và gia quyến Hạng Trương đến Sở Doanh báo tin cho Bành Việt để mở cửa thành đầu Hán, và hiện quân Hán đang mở tiệc vui sai trong thành. Hàng Vương nổi giận, hét như sấm: Lưu Bang lớn mật, dám chiếm kinh thành của ta, ta thề sống chết với Lưu Bang một phen. Liền cắp tóc sai Long Thư và Chung Ly Muội lãnh binh đánh Tề, còn mình thì dẫn 3 vạn quân ngày đêm đi miết về Bành Thành, cách 10 dặm hạ trại, sai người đưa chiến thư cho Hán Vương.